Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 495, bí mật. Ngươi ngay cả thi đấu quy tắc cũng đều không hiểu. Ngươi tuyệt đối không phải Mai. Mau nói, ngươi đến tột cùng là ai? Sử Đô thấy được đối phương tay phải bị ngăn tại cổ của mình phía trước. Lập tức kịp phản ứng. Mai là Hoàng Tuyền tên thật. Đáng tiếc. Sử Đồ lời nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hoàng Tuyền nửa ngồi xuống tới. Lần nữa giơ lên tay phải của mình nắm tay. Hiển nhiên Hoàng Tuyền không có ý định thương Hương Tiếc Ngọc. Chỉ là lần này nắm đấm của hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lại tới gần thân thể của đối. Phương, tại Sử Đồ bên người dâng lên một cái màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Đồng thời Sử Đồ trên người màu trắng khôi giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này đồng dạng phát sinh ở Thiên Giang Nguyệt trên thân. Màu đen khôi giáp phảng phất bị hộ oản hấp thu đồng dạng. Dấu vết gì đều không có để lại. Hai người đều lộ ra diện mạo như trước. Không có những cái kia lộng lẫy trang trí. Màu vàng nhạt ánh sáng cách trở hai người tiếp tục tiếp cận. Sử Đồ lần nữa đem chính mình ánh mắt dừng lại tại trên mặt của đối phương. Nàng cho rằng Mai mặt cùng lúc trước có sự bất đồng rất lớn. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Chính mình chưa từng có nhìn kỹ mặt của đối phương. Nhiều chi tiết đều không rõ ràng. Mà bây giờ, trong lòng nàng xuất hiện ý nghĩ này. Đồng thời lại có cực kỳ tốt cơ hội. Cho nên nàng làm như vậy. Nếu như muốn soi mói, Mai ngay mặt không phải cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là bên mặt nhưng lại có không hề tầm thường mị lực. Đây là trước kia Sử Đồ không có phát hiện địa phương. Cả người đều không giống. Khí chất, thay đổi hoàn toàn. Khó trách trước kia không có phát hiện. Sử Đồ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tiếp theo, nàng lần nữa đem lực chú ý tập trung vào Mai hai mắt chỗ. Nàng đang nhìn ngươi. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt một câu. Còn cần ngươi nói. Thiên Giang Nguyệt tức giận trả lời một câu. Hiện tại thi đấu đã kết thúc. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn chung quanh người xem phản ứng. Sự tình huyên náo tựa hồ có chút lớn. Chờ, Ưng Nhãn nói. Đúng là, chờ đối phương phản ứng là biện pháp tốt nhất. Chúng ta có được ngụy trang qua linh hồn đánh dấu. Tin tưởng sẽ không bị kiểm tra ra tới. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể áp dụng cái khác kiểm tra thủ đoạn. Vật chất bên trên kiểm tra thủ đoạn căn bản không có khả năng kiểm tra xảy ra vấn đề. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói đến đây liền bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Nhưng là chúng ta nhưng căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Cho nên điểm này đối phương cũng vô pháp đột phá. Lại tăng thêm chúng ta bản thân có đầy đủ chú ý độ. Bởi vậy cũng không có khả năng đơn giản xử lý. Cuối cùng, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra một điểm logic tính chất. Bọn họ thế tất sẽ bắt đầu để chúng ta tiếp xúc trao đổi kiến thức căn bản. Mà chúng ta đến lúc đó có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong ngừng. Lại, bởi vì hắn đột nhiên sinh ra cảm giác không giống nhau. Là phi thường cảm giác nguy hiểm. Bất quá không phải sinh mệnh nguy hiểm. Mà là bí mật bị phát hiện nguy hiểm. Chính như ngươi nói vậy. Ưng Nhãn gật đầu. Chưa hề nói quá nhiều. Đúng rồi, có thể để cho ta thử một chút sao? Ưng Nhãn nói là khống chế Mai thân thể chuyện này. Không có vấn đề, Thiên Giang Nguyệt rời khỏi về sau báo cái thời gian. Một giây, so với ngươi muốn chậm a, hắn nói với Tiền Thương Nhất. Chờ Ưng Nhãn kết nối vào về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện tại Ưng Nhãn khống chế hạ Mai nhìn này nọ dị thường rõ ràng. Giống như thị lực đột nhiên thay đổi tốt hơn nhiều. Bởi vì một mực nhìn chằm chằm hai mắt, cho nên Mai biến hóa cũng bị Sử Đồ phát hiện. Trong chớp nhoáng này, nàng lại muốn mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng lại nhắm lại miệng của mình. Nàng cảm giác đối phương căn bản không hứng thú trả lời chính mình vấn đề. Quả nhiên không có. Ưng Nhãn nhẹ nói một câu. Lần này không phải cùng hai người khác trong tiến hành tâm đối thoại. Mà là trực tiếp thông qua Mai thân thể nói ra. Ồ, đúng là không có. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt cảm giác tim đập của mình đột nhiên đình chỉ. Trí nhớ đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Vô số lấy cớ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đồng thời Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người trả lời cùng truy hỏi cũng bị hắn cân nhắc tiến. Đến, thế nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là chỉ là lựa chọn hỏi một cái thăm dò tính chất vấn đề. Không có, cái gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất nhẹ, giống phạm sai lầm hài tử. Sai đường, Tiền Thương Nhất đem thân thể quay lại. Hắn đang đối mặt Thiên Giang Nguyệt. Tại ngươi kết nối về sau, ta cùng Yến Tống liền phát hiện trong tầm mắt của ngươi thêm một người. Hắn cùng dung mạo ngươi giống nhau như đúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất khả năng chính là hắn rất yên tĩnh. Bất quá, hắn ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân thể ngươi. Đây là ngươi tưởng tượng ra được người a? Còn là cái gì khác? Ưng Nhãn hỏi thăm, lần này là tại nội tâm hỏi thăm. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại, không có trả lời vấn đề gì. Đấu trường bên ngoài, có người xem đang hoan hô, có người xem tại cãi lộn, có thì trầm mặc không nói. Bọn họ hy vọng được đến một hợp lý giải thích, ít nhất là theo trên lý luận có thể nói qua đi giải thích. Chúng ta hoa tiền đến hiện trường đến không phải là vì coi như tệ. Một tên người xem hô to, được đến rất nhiều người xem hưởng ứng. Có một ít tính tình tương đối táo bạo người xem thậm chí dự định xông vào đấu trường bên trong. Yêu cầu hai tên tuyển thủ ở trước mặt cho một cái thuyết pháp. Bất quá bọn hắn đều bị ngăn tại đấu trường bên ngoài. Tại ồn ào tiếng ồn ào bên trong, Bét mang theo mười mấy tên thủ vệ đi vào đấu trường. Nàng đi vào hai tên tuyển thủ trung gian. Mai, Bét kêu một tiếng mai tên. Hy vọng đối phương có thể cho mình một ít biểu hiện. Có thể chứng minh Mai bình yên vô sự biểu hiện. Bất quá đang bị Ưng Nhãn khống chế Mai không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là nhìn trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện. Giống như là người phụ trách vũ khí. Đừng hỏi nữa. Hắn giống như nghe không hiểu chúng ta nói. Sử đồ lắc đầu. Hiu, ngươi tự hồ biết chút ít cái gì. Bét quay đầu nhìn sử đồ. Hiu là sử đồ tên thật. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Hưu hai tay ôm ngực, không quá nguyện ý trả lời. Được rồi, cái kia có thể xin ngài phối hợp chúng ta một cái sao? Đem sự tình biết rõ ràng về sau, chúng ta sẽ dành cho thích hợp bồi thường. Bét có chút cúi đầu, không lại nói nhảm, không có bồi thường ta cũng phải biết rõ ràng. Hưu sờ lên má trái của mình gò má. Cuối cùng, tại mười mấy tên thủ vệ bảo vệ hạ, Mai cùng Hưu hai tên tuyển thủ an toàn rời đi đấu trường. Về phần người xem, hoặc là lưu lại nhìn cái khác thi đấu, hoặc là liền về nhà. Về phần trả vé loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền tốt. Phòng khách, Hưu ngồi ở trên ghế salon, hai tay dâng một ly thức uống nóng liệu. Hút cùng Bét thì ngồi tại nàng đối diện. Chỉ chút này à, Hút chau mày. Bởi vì sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên hắn dự định tự mình theo vào. Từ đó tầng từng bước một bò lên, hắn cũng có được tương đương mạnh mẽ nguy cơ xử lý năng lực. Chỉ chút này, hắn đột nhiên liền ôm đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta khuyên hắn đầu hàng, đồng ý cho hắn một điểm. Hoặc là các ngươi không biết, nhưng là ta có thể nói khẳng định, bằng vào thực lực của ta, thắng hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại trận đấu này phía trên. Hưu nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay đồ uống. Đây là một ly đen đặc đồ uống. Vô cùng chua. Bất quá vị chua qua đi, nhàn nhạt vị ngọt sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.